Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 981, đây là cách gọi của người địa cầu. Nếu phân thân đều tương đồng với người thật, vậy thì ta đây lấy hai địch một, há chẳng phải chiếm hết lợi thế sao? Nhất là những người mạnh đứng trên đỉnh cao, như mấy người hợp đạo chân tiên, nếu như bọn họ có thêm một phân thân thì tương đương có thêm một vị chân tiên, hoàn toàn có thể nghiền nát những tông phái khác. Vì vậy, thuộc phân thân càng mạnh thì càng có thể duy trì sức mạnh của phân thân gần như bằng với người thật, lại càng quý giá hơn. Ở trung tâm thế giới Tinh Hà, một tiên tông nào đó được truyền thừa lại một phép đại thần thông được gọi là Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Được xưng là đủ để hóa thành ba phân thân có thực lực gần giống như người thật chỉ trong thời gian ngắn. Phép thần thông này xếp hạng trong 10 pháp môn siêu cấp đứng đầu trong toàn bộ Tinh Hà, là phép thần thông mạnh đến nỗi có thể thật sự làm rung chuyển cả trời trăng. Tiên tông đó chỉ cần dựa vào phép thần thông này là có thể áp đảo cả biển sao. Có thể nói, phép thần thông này đã đủ để quyết định được sự suy thịnh của một tiên tông. Phân thân của Diệp Thành, bất kể có thể nào cũng không thể mạnh hơn người thật. Bây giờ chuyện cần phải làm rõ chính là người thật rốt cuộc mạnh đến thế nào. Các người ở đây khi dễ phân thân của tôi, ngược lại còn khá vui vẻ nữa, vậy mà còn chơi đến mức đánh nhau tập thể. Diệp Thành khẽ vung tay. Cửu khiếu thần anh bị ba thần tử vây đánh chiến đấu khổ sở bên trong lập tức hóa thành một luồng sáng vàng kim, trong chớp mắt đã phóng về bên cạnh Diệp Thành. Huyền không nhíu mày, không vui nhìn Diệp Thành. Kể cả mấy người thần tử áo đen, Trùng Dương thì sắc mặt cũng đều khó coi. Đánh sống đánh chết mới phát hiện, thì ra đối phương chỉ là một phân thân mà thôi, cho dù giết chết cũng chẳng có tác dụng gì. Nhất là thần tử áo đen, gần như tức muốn hộc máu. Hắn ta bị tổn thất đến ba tấm thần phù thế mạng đấy, mỗi một tấm đều trân quý, cũng đủ để sánh ngang với một món thiên bảo. Chính là Diệp Thành, có thể dùng một phân thân mà khiến chúng ta phải vây quanh, không hổ là người mạnh nhất cả địa cầu hay thậm chí là tinh vực bị lãng quên. Đại điện hạ Vân Lâm mở lời đầu tiên. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, trong tay kéo dây cương khống chế phượng hoàng lửa chín cánh dài cả trăm mét, toàn thân chìm trong ngọn lửa vàng, giống như chiến thần lăng thành. Vân Lam khẽ nhíu mày. Nếu đổi thành tên gọi này thì cũng không phải không thể. Nếu như có thể bái nhận Kim Ô Môn tôi thì điện hạ tôi đây có thể làm chủ, phong cho cả tinh vực cả địa cầu thậm chí cả hệ ngân hệ, sắc phong làm. Thần tướng Ngân Hà, từ đó về sau, các tinh thần bên trong ngôi sao này, tất cả đều sẽ tôn thờ Diệp Thành. Ngoại trừ cơ duyên ngôi sao này, tôi sẽ không lấy gì cả, cho phép nhà họ Diệp vĩnh viễn trấn giữ khu vực này. Vân Lam lại một lần nữa mở lời. Vậy mà lại muốn sắc phong Diệp Thành làm thần tướng. Đây cũng chẳng phải là chiếu chỉ truyền cho thần tướng Quang Minh mà là do chính hắn, đường đường là thần tử đứng đầu của Kim Ô Môn đích thân hứa hẹn, ngay cả vị chân tiên kia của Kim Ô Môn, sau này cũng chẳng thể phủ nhận được. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 982, chương 980. Rất nhiều người đều sững người, sau đó cũng hiểu rõ. Là do Vân Lam coi trọng thực lực của Diệp Thành. Thật sự trân quý tài năng. Phân thân Diệp Thành đã mạnh đến vậy rồi huống chi là người thật chứ. Ánh mắt mấy người thần tử áo đen, Trùng Dương chợt có chút không vui, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào. Kể cả rất nhiều trưởng lão và các thần tướng, cũng đều kiêng dè thực lực Diệp Thành, chỉ một phân thân đã đủ đối đầu với ba thần tử thì người thật chẳng phải là chấn động cả trời trăng sao. Thế nào, nếu không vừa ý, thì vẫn có thể bàn bạc các điều kiện. Vân Lam rất có thành ý nói. Thế nhưng Diệp Thành lại cười nhạt nói. Thủ hạ của anh lại dám huyết tẩy phái Sương Diệp tôi, đánh đệ tử tôi bị thương, hôm nay còn đem theo trăm ngàn đại quân đến vây đánh địa cầu, cho là Diệp mổ tôi đây dễ bị ức hiếp sao? Vả lại, cũng chỉ là một nguyên anh mà muốn mời gọi tôi làm thuộc hạ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Giọng điệu Diệp Thành bình thản, như thể đang kể lại sự thật. Anh đường đường là huyền thành tiên đế chuyển kiếp, cho dù là trưởng giáo tiên tông cũng không đủ tư cách để Diệp Thành cúi đầu. Huống chi chỉ là một người được gọi là thần tử. Một vùng hoang vu bên rìa vũ trụ chứ. Vân Lam nghe vậy, sắc mặt lại lạnh lùng, ánh mắt âm u. Hừ, mạnh miệng thật. Mấy trưởng lão Kim Ô Môn càng biến sắc, lớn tiếng quát, tên vô lại này, không biết tốt xấu, thần tử nhà ta thành tâm thành ý, vậy mà lại dám làm nhục điện hạ nhà ta. Quá ngông cuồng, kẻ này không thể giữ lại. Cho đại quân nghiền nát anh ta đi. Xem thử anh ta được mấy phần bản lĩnh. Ngay cả mấy vị thần tử sắc mặt cũng đều khó coi. Vân Lam là người mạnh nhất trong số bọn họ, Diệp Thành xem thường hắn ta, thì thì chẳng phải là khinh thường tất cả mọi người ở đây sao? Các vị thần tử tâm khí cao ngạo, sao chấp nhận như vậy được? Tất cả tu sĩ nghe thấy như vậy đều đồng loạt giật mình, mấy vị thần tử ánh mắt lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 983, ồn ào. Sâu bên trong vũ trụ biển sao, có một vài thánh địa hoặc đại giáo thậm chí còn có thể luyện chế ra con rối cấp hợp đạo để bảo vệ sơn môn, trấn giữ tông phái. Còn có cả tông môn con rối nổi tiếng, nghe nói chuyên tu luyện thuật con rối, thực lực của con rối so với người còn mạnh hơn nhiều, cho nên sức mạnh của người thật của Diệp Thành cũng chưa chắc mạnh hơn cửu khiếu thần anh bao nhiêu. Thật sự là thuật con rối sao? Các vị trưởng lão thần tử quan sát cẩn thận cửu khiếu thần anh. Ngôn Tình tổng tài. Thấy mắt mũi giống với Diệp Thành y hệt, nhưng thực chất chỉ đơn thuần tạo thành từ thần niệm, bên trong cũng có một chút sức mạnh kỳ lạ, tự sinh tự diệt, rõ ràng là một bảo vật tự nhiên chứ không phải đơn thuần là do phép thần thông tạo thành. Ha ha, thì ra chỉ là dựa vào sức lực bảo vật, suýt chút nữa bị dọa sợ rồi. Thần tử áo đen cười lạnh. Cũng khá thông minh đấy, đáng tiếc lại vô dụng. Kim Tung lắc đầu. Huyền Không Không nói lời nào, trực tiếp khống chế chiến xa, Thiên Long hai cánh phát ra tiếng rồng gầm trong trẻo, ép ngang tiến đến, đe dọa Diệp Thành. Nhiều vị thần tướng dẫn đầu trăm ngàn kim đan từ bốn phương tám hướng dần dần bao vây Diệp Thành, phong tỏa toàn bộ không gian, Diệp Thành có lên trời xuống đất cũng không thoát nổi. Mấy vị thần tử khác cũng xông lên uy hiếp như vậy. Vẻ mặt Vân Lam lạnh nhạt nói. Diệp Thành, bổn điện hạ lại cho một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống nhận sắc phong, gia nhập dưới trướng chúng ta, còn cho phép nhà họ Diệp nhiều đời trấn giữ lâu dài tại tinh vực địa cầu. Nếu còn phản kháng, bổn điện hạ chỉ có thể huyết tẩy phái Sương Diệp, giết hết toàn bộ đệ tử của tông môn. Điện hạ nhân nghĩa, Diệp Thành còn không mau quỳ xuống dập đầu. Có trưởng lão Nguyên Anh của Kim Ô Môn cao giọng quát. Rất nhiều trưởng lão đều cười lạnh, một Diệp Thành chỉ ngang bằng với phân thân, thậm chí còn không bằng phân thân, sao có thể được các vị Nguyên Anh đại giáo coi trọng. Kiểu lâu la thế này nghiền nát rất dễ dàng, ở đâu ra mà còn phải thương lượng cái gì. Đối mặt với kẻ địch bao vây từ bốn phương tám hướng, vẻ mặt Diệp Thành vẫn thản nhiên, chỉ là miệng nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, ồn ào. Bọn họ ai cũng có hào quang sáng rực, hoặc là ánh sáng vàng chớp nhoáng, hoặc là ánh mặt trời trên không trung, hoặc là ánh sáng bạc sáng chói, thực lực mỗi một vị đều là Nguyên Anh đỉnh cao nhất. Hai người dẫn đầu là Vân Lam và Huyền Không thậm chí gần như đã chạm đến cảnh giới của pháp tắc hợp đạo. Có thể nhìn ra được, toàn thân bọn họ đều hiện lên sức lực pháp tắc, ngưng tụ thành bản chất, hóa thành thần tắc trong không trung, giống như ký hiệu vây lấy bọn họ bên trong, có một tia khí thần thánh thấp thoáng hiện lên xung quanh người bọn họ. Vừa vào hợp đạo, mệnh ta do ta chứ không do trời. Đó là chân tiên thật sự, sở hữu đủ các phép thần thông không thể tưởng tượng được, rung chuyển cả vũ trụ, cầm thép vỡ cả mặt trăng. Chân đạp vào tinh hà cũng chẳng hề gì, vượt xa cấp độ Nguyên Anh rất nhiều. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 984, duy trì thần lực như cũ. Hai người này, chỉ là miễn cưỡng chạm đến bên rìa sức mạnh hợp đạo, cho dù chỉ có một chút khí thần thánh thì vẫn khiến người ta khiếp sợ như cũ, chỉ cảm thấy cả người sợ hãi, ngay cả mấy trưởng lão Nguyên Anh cũng không thể nào đứng bên cạnh bọn họ, không trung cũng như bị sức mạnh áp chế, thoát ra vượt lên trên thần tử. Sở hữu sức mạnh không thể ngờ được, toàn thân phát sáng rực rỡ như thể thật sự là con của thần vậy. Nhưng lúc này, cho dù có mạnh như mấy người Vân Lam, Huyền Không thì đều có chút kinh sợ. Sức mạnh Diệp Thành bùng phát quả thực quá kinh khủng. Ầm ầm. Trong cả trời đất chỉ nhìn thấy huyết khí xanh lam, giống như thác nước chảy từ cửu thiên đổ xuống, cả người Diệp Thành 48.000 huyệt đều đồng thời mở ra, thất khiếu đều đang nhả ra rất nhiều khói mờ. Một đóa hoa màu xanh lam trong suốt rực rỡ như lưu ly lại hiện ra trên đỉnh đầu Diệp Thành, thỏa sức nở rộ. Ngay khi nó vừa xuất hiện, cả người Diệp Phàm như rơi vào trời hoa, dưới đất hiện lên đóa sen vàng, ánh sáng rực rỡ đủ màu bao phủ lấy anh giống như một tiên nhân từ cửu thiên giáng xuống trần. Ánh sáng bao phủ, hào quang tiên khí tràn đầy trước mặt Diệp Thành, khiến dáng vẻ khác biệt của nhóm người Vân Lam, Huyền Không lại tựa như người nhà quê từ nông thôn. Sự khác biệt giữa trân châu và trăng sáng ngay lập tức như bị che giấu, căn bản không cách nào so sánh được. Đây lại là cảnh giới xuất khiếu hay là Nguyên Anh đây? Dù là thần tử đỉnh cao nhất cũng không hề có được sức lực kinh khủng như vậy. Chẳng phải nói, anh ta chỉ là dựa vào phân thân thôi sao? Sao mà sức mạnh người thật còn mạnh hơn cả phân thân như vậy? Tất cả tu sĩ đều vô cùng kinh sợ, ngay cả mấy vị thần tử cũng ngạc nhiên. Càng kinh khủng hơn chính là trong lúc Diệp Thành đánh chưởng thì huyết khí phát ra vô cùng mạnh mẽ. Nhưng vẻ mặt bọn họ cũng thay đổi hẳn, bảy thần thú huyết thống đang ngồi ở dưới cũng bất an như vậy, gương mặt đầy lông lá của thiên thôn ma hổ có chút khiếp đảm và sợ hãi. Kim Tung hoảng sợ nói, đây là sức mạnh gì vậy, chẳng lẽ anh ta đã lên đến bán chân tiên rồi sao? Bán bộ chân tiên là chỉ những sự tồn tại đáng sợ đã đặt một nửa bước chân vào lĩnh vực hợp đạo, lĩnh ngộ pháp tắc hợp đạo. Sức mạnh của hợp đạo, cho dù chỉ nắm được chút ít thì cũng hơn xa Nguyên Anh. Bọn họ vượt trên Nguyên Anh, quanh người đã xảy ra dị tượng chân tiên, hơn xa sức mạnh của Nguyên Anh có thể hình dung. Cho dù là thần tử thì cũng không thể ngang bằng với bọn họ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 985, cảnh giới bán tiên. Có thể nói, mỗi bán bộ chân tiên đều là một nhân vật chấn động vũ trụ, là nền tảng thực sự của một đại giáo cổ xưa, là người cấp thái thượng trưởng lão, sống được 5-6 vạn năm. Thậm chí nghe nói, trong Kim Ô Môn có một lão bất tử siêu cấp đã sống gần 8-9 vạn năm, chỉ cách hợp đạo, chân tiên một chút xíu, sức mạnh như rồng như thần, không thể tưởng tượng được. Không thể nào, hắn mới chỉ mấy chục tuổi, cho dù che giấu tuổi tác tu luyện, thì sao có thể là bán bộ chân tiên được. Tinh vực cổ này đã bị thần linh lãng quên từ lâu, 10 vạn năm mới có một người chứng đạo, còn chỉ là ngụy hợp đạo, một kẻ nhà quê như hắn sao có thể bước vào cảnh giới chân tiên thần thánh được chứ? Thần tử áo đen buộc miệng thốt lên. Mấy thần tử còn lại cũng đỏ mắt ghen tị. Tuy bọn họ được gọi là chân tiên dự bị, nhưng trong mấy chục thần tử mới có một người có thể chứng đạo hợp đạo. Đây là tỷ lệ 1/10, thậm chí là 1%. Mục tiêu lớn nhất của bọn họ chính là đời này có thể đặt chân vào cảnh giới bán bộ chân tiên. Như vậy thì tuổi thọ có thể phá vỡ hạn chế vạn năm của Nguyên Anh, sống được lâu dài hơn. Nếu sống được 7-8 vạn năm, thì cách chân tiên hợp đạo cũng không còn xa nữa. Nhưng thiếu niên áo đen trước mắt này khí huyết sung mãn, rõ ràng đang ở đỉnh cao nhất của tuổi tác, không biết bao nhiêu năm nữa mới già yếu, vậy mà bây giờ đã là bán bộ chân tiên, trở thành sự tồn tại ngang với bán thần rồi. Sao các thần tử có thể không ghen ghét cho được? Lúc này, lòng bàn tay của Diệp Thành mang theo khí huyết ngút trời, ánh sáng xanh lạnh lẽo như nước, giống như cối xay trên cửu thiên nghiền ép xuống. Trưởng lão Nguyên Anh bình thường đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, chỉ có các thần tử có thể chống đỡ. Giết! Tôi không tin hắn đã thực sự đặt chân vào cảnh giới bán tiên. Một thần tướng vô cực tông cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong điên cuồng gầm lên, điều khiển vô cực tinh chu dài nghìn trượng, hóa thành một luồng cầu vòng bạc, phát ra tiếng rền vang. Cả vô cực tinh chu bao trùm trong ánh bạc chói lòa, hóa thành một luồng cầu vòng dài kinh thiên, bắn về phía Diệp Thành. Mấy chục tu sĩ Nguyên Anh cũng tỉnh táo lại, lần lượt tung các pháp bảo thần thông ra. Âm! Trời đất dường như bị đâm thành một cái hố khổng lồ, năng lượng cuồn cuộn như biển cả sôi trào, hóa thành những luồng năng lượng đủ màu sắc đánh về phía Diệp Thành. Các thần tướng cũng chỉ huy 10 vạn tu sĩ kim đan, hóa thành từng chiến trận, thôi thúc pháp lực, bao vây tấn công Diệp Thành. Các thần tử khác cũng đồng thời ra tay, trong chớp mắt, ma nhật nuốt trời, hư không rách toạc, trời đất sinh diệt, cộng thêm mấy thần thú, các loại phép thần thông đánh điên cuồng về phía Diệp Thành. Dư chấn của một chưởng kia vẫn chưa kết thúc. Thậm chí còn nện vào chiến thuyền do hắn điều khiển. Âm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 986, nghiệp chướng dừng tay. Vô cực tinh chu đúc từ mẫu kim ngôi sao, được xưng là bất diệt, có thể chống được đòn ra tay của Nguyên Anh đỉnh phong mà không sức mẻ, nay bị Diệp Thành đánh vỡ tan tành. Quá nửa thân thuyền bị Diệp Thành đập thành chiếc bánh sắt, 99 pháp trận mạnh mẽ khắc vẽ trên đó cũng bị phá hủy một cách dễ dàng. Nhìn lại mới phát hiện, vô cực tinh chu vốn có hình bầu dục, bây giờ đã biến thành một miếng bánh sắt. Chết! Sau khi đập bẹp thần tướng vô cực tông chỉ bằng một chưởng, Diệp Thành phớt lờ các pháp thuật thần thông đang tấn công cuồn cuộn đến, hung hãn lao vào giữa đám trưởng lão Nguyên Anh. Anh tiện tay tóm lấy mẫu bánh sắt. To nghìn trượng kia, dùng sức mạnh khủng khiếp quăng nó quét ngang trời. Bốp bốp bốp! 17, 18 thần tướng bị bánh sắt va trúng, lập tức phải lùi lại nghìn trượng. Thân xác nứt toát, khí huyết nhộn nhạo, suýt nữa bị đánh tan xác ngay tại chỗ. Còn các trưởng lão Nguyên Anh thì càng thê thảm hơn. Thân xác Nguyên Anh vô cùng yếu ớt của bọn họ, đứng trước thần thể tiểu thành của Diệp Thành chẳng khác gì miếng đậu phụ gặp phải búa sắt, chỉ sượt qua đã nghiền nát miếng đậu. Tùng tùng tùng. Chỉ nhìn thấy Diệp Thành xách chiếc bánh sắt do vô cực tinh chu dài nghìn trượng hóa thành chỉ bằng một tay, giống như xách một chiếc khiên lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Trước sức mạnh xác thịt khủng khiếp của Diệp Thành, Vô Cực Tinh Chu nặng mấy tỷ tấn nhẹ như lông hồng, bị anh coi thành cái chổi, trái hất phải bổ, chẳng có chút chương pháp võ công nào, giống như một đứa trẻ đang hất đồ lung tung. Nhưng các trưởng lão Nguyên Anh kia lại kêu la dậy đất. Sao bọn họ có thể đỡ được kiểu đánh này của Diệp Thành chứ? Nhất là Vô Cực Tinh Chu còn to lớn đến như vậy, không thể tránh né được. Trong chớp mắt đã có mười mấy Nguyên Anh bị đập chết, và mấy chục trưởng lão bị thương. Cuối cùng, các trưởng lão Nguyên Anh sợ đến vỡ mật, ai cũng điều khiển độn quan, thi triển tất cả thủ đoạn thần thông mà mình có, liều mạng bỏ chạy tứ tán. Nghiệp chướng, dừng tay. Mấy thần tử tức giận. Nhất là Trùng Dương, hắn điều khiển đạp tinh ngưu, sức mạnh của đôi mắt âm dương hội tụ, quanh người ánh bạc chói lòa, tay cầm một cây thương bạc, giống như thần kỵ sĩ, phá vỡ tinh hà lao về phía Diệp Thành. Không chỉ Trùng Dương mà các thần tử khác cũng đồng thời ra tay, bao gồm cả huyền không của Trường Sinh giáo cũng ép về phía trước, lần nữa thi triển Thiên Quang Minh Nguyệt Kiếm. Thần quân 10 vạn kim đang ào xông tới như một đàn kiến đông đúc, che rập cả trời đất. Tiếng giết ngập trời, giáp sắt len ken, đao kiếm như mưa, bao vây Diệp Thành vào giữa. Ha ha! Mấy thần tử xông đến đồng thời bị Diệp Thành đánh lui. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 987, một chưởng phá vạn quân. Nếu không phải Diệp Thành còn chút nương tay, thì đạp tinh ngưu toàn thân xanh biếc kia đã nát bét dưới tay anh rồi. Nhưng dù là vậy, thì đạp tinh ngưu cũng chịu xung kích rất mạnh, cả thân thể chấn động, kêu lên ai oán thảm thiết, bị bắn đi mấy chục dặm. Ạch! Tất cả các tu sĩ đại giáo chứng kiến cảnh này, đều cảm giác như bị một chậu nước lạnh tạt lên đầu, trong lòng lạnh lẽo. Nhất tay giết thần tử, một chưởng phá vạn quân. Nếu như phân thân của Diệp Thành chỉ khiến mọi người kinh ngạc chứ không sợ hãi, ba thần tử liên thủ là có thể áp đảo, thì chân thân của Diệp Thành đã cho thấy sức mạnh vô địch thực sự. Trùng Dương là đại thần tử của Vô Cực Tông, là sự tồn tại đủ để nằm trong top 5 của thế hệ trẻ tinh hà ngoại vực, tuy hắn chưa chạm đến cảnh giới chân tiên, nhưng cũng đã đi được rất xa trong cảnh giới Nguyên Anh. Quanh người hắn có rất nhiều thần thông bí bảo của Vô Cực Tông, còn tu hành hai đạo thần tắc âm dương, sở hữu năng lực tạo hóa sinh biến. Chưa kể còn điều khiển chiến xa, cử đạp tinh ngưu, vậy mà bị Diệp Thành nện cho thành bánh thịt một cách dễ dàng, thật là đáng sợ. Đương nhiên trên người Trùng Dương còn có thần phù thế mạng do chân tiên của Vô Cực Tông ban cho, nhưng có ích gì chứ? Hắn dùng hết sức cũng không đỡ được một chưởng của Diệp Thành, dù có thần phù sống lại, thì cũng chỉ làm phiền Diệp Thành vỗ thêm mấy chưởng nữa mà thôi. Đây là sự áp đảo về cấp độ sức mạnh, không phải thứ mà pháp bảo thần thông có thể bù đắp được. Mười vạn đại quân liên thủ bị một chưởng của Diệp Thành phá tan, càng khiến lòng người chấn động. Bây giờ, cho dù là thần tử áo đen ngông cuồng vênh váo, kim tung cao ngạo lạnh lùng, huyền không ngạo nghễ, cũng không thể không công nhận sức mạnh của Diệp Thành. Truyện tin hay. Sáu khiếu quanh người Diệp Thành nuốt nhả năng lượng khổng lồ, ánh sáng xanh như nước, một đóa hoa như lưu ly phỉ thúy lơ lửng trên đỉnh đầu, có vô số tiên quang vây quanh người anh, mỗi hành động đều mang theo sức mạnh vô hạn, chấn động vũ trụ trời sao. Điều này đã vượt qua cực hạn mà các thần tử có thể tưởng tượng, đạt đến một cấp bậc khác, khiến bọn họ đều lấy làm kinh sợ. Trong mắt thần tử Diệt Tận hiện lên vẻ kinh sợ, điên cuồng kêu lên, thân hình nghề đi định chạy trốn, nhưng đã bị bàn tay của Diệp Thành túm lấy, bóp chặt đầu, sau đó bụt một tiếng bóp vỡ như một quả dưa hấu. Màu trắng đỏ bắn tung tóe xung quanh, ngay cả Nguyên Anh trong thức hải cũng bị bóp nát, chỉ còn lại một thi thể không đầu. Sau khi tiện tay giết chết thần tử Diệt Tận, Diệp Thành phẩy tay, rồi bước một bước, vượt qua hư không đến bên cạnh thần tử áo đen. Diệp chân tiên hãy tha mạng cho tôi. Thần tử áo đen sợ đến mức hồn bay phách lạc, hắn khác với mấy thần tử khác, bởi vì trước đó đại chiến với phân thân của Diệp Thành, nên hắn chỉ còn một tấm thần phù thế mạng. Nếu bị Diệp Thành giết nữa, thì hắn thực sự không còn chỗ dựa nào, trơ trọi giữa hư không vũ trụ mà không có chút năng lực phản kháng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 988, chân tiên tha mạng. Gừ. Thông Thiên Ma Hổ ở bên cạnh gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, há to miệng, mang theo ánh lửa hừng hực nhảy bổ về phía Diệp Thành, giống như mãnh hổ xuống núi, khí thế bao trùm vạn dặm, xông đến cứu chủ. Diệp Thành, dừng tay. Mấy người huyền không, Vân Lam cũng biết điều này, vừa điên cuồng đánh ra các loại thần thông pháp bảo để ngăn cản Diệp Thành, vừa lớn tiếng gầm lên. Diệp Thành chỉ phất ống tay áo đã đánh nát những phép thần thông kia, dư chấn còn thuận thế đánh vào người Thôn Thiên Ma Hổ. Tuy con hổ này có huyết mạch thần thú, nhưng chung quy cũng quá yếu ớt, không phải hậu duệ thần thú thực sự, không thể đỡ được một đòn của thần thể tiểu thành, lập tức bị đánh nát giữa không trung. Thân hổ dài mấy trượng tan nát thành vô số mảnh, máu bắn đầy hư không. Sau đó, Diệp Thành bước ra, ép về phía thần tử áo đen. Lúc này, thần tử áo đen cũng liều mạng, ma khí trên người hắn cuồn cuộn, uy thế ngút trời. Từng tầng ma khí xếp chồng lên nhau, cuối cùng hóa thành ngọn lửa ma màu đen hừng hực. Mặt trời lớn màu đen sau lưng hắn được thúc đẩy đến đỉnh điểm, sát kiếm đen bóng trong tay phát ra những tiếng kêu gào như quỷ khóc thần than. Vô số con rắn phẫn nộ xuất hiện giữa không trung, chui vào hư không, hóa thành ma đầu khổng lồ muốn nuốt chửng Diệp Thành. Xẹp! Nhát kiếm này dường như muốn bổ đôi vũ trụ, giữa hư không xuất hiện một đường đen sâu đến mức không thể sâu hơn, giống như lôi trì, khiến người ta không thể vượt qua. Nhưng Diệp Thành chỉ ngẩng đầu, keng một tiếng, rắn xanh trên cánh tay tỏa sáng, thần quang lấp lánh, anh dùng luôn xác thịt để đỡ một đòn đáng sợ chém được cả nguyên anh đỉnh phong của thần tử áo đen. Không thể nào! Cú đấm này quả thực quá khủng khiếp, quyền kình cuồn cuộn chấn động vũ trụ, hóa thành một cột ánh sáng màu xanh kinh thiên động địa, gần như dùng uy lực như thế chẻ tre, dễ dàng phá hủy thân xác, nguyên anh và linh hồn của thần tử áo đen. Ngay cả khi tấm thần phù thế mạng cuối cùng trên người thần tử áo đen bay ra, thì cũng bị cột sáng màu xanh hủy diệt. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 989, chương 987. Cuối cùng, cả người thần tử áo đen bị đánh tan xác, linh hồn bị hủy diệt hoàn toàn, không thể hồi phục. Chỉ có bảo vật không gian mang theo người bị Diệp Thành phất tay áo ra, thu vào trong ngọc thuần thanh lưu ly như ý. Đây là vị thần tử đầu tiên trong số các đại giáo chân tiên đến tấn công mất mạng. Khi thần tử áo đen chết đi, cả bầu trời im lặng như tờ, tất cả mọi người đều kinh hãi dừng hành động trong tay lại, run rẩy nhìn qua. Ngay cả mấy thần tử cũng biến sắc. Đám Kim Tung, Trùng Dương đều mặt vàng như nghệ. Một thần tử đã mất mạng rồi. Hơn nữa còn bị Diệp Thành giết giữa vạn quân, vô số Nguyên Anh, Kim Đan và các thần tử khác xung quanh muốn cứu nhưng không thể cứu được. Uy lực Diệp Thành thể hiện ra lúc này quá mức đáng sợ, quả thực là kinh thiên động địa, chấn động vũ trụ. Giữa hư không, pháp tắc rền vang, một mặt trời ma hiện lên, tỏa ra ánh sáng, sau đó chậm rãi tối đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Đây là pháp tắc của thần tử áo đen cộng hưởng với trời đất khi hắn chết, khiến trời đất thương cảm. Nguyên anh càng mạnh chết đi, thì dị tượng cộng hưởng trời đất như vậy lại càng hoành tráng, cũng càng khiến lòng người kinh hãi. Ngay cả thần tử áo đen mạnh mẽ như vậy cũng mất mạng trong tay Diệp Thành, bị anh bóp chết như một con kiến, vậy những người khác thì sao? Mấy thần tử Kim Tung, Kim Hoa, Trùng Dương, Huyền Không, Diệp Tận cũng không mạnh hơn thần tử áo đen bao nhiêu. Cho dù là Huyền Không, Vân Lam cũng chưa thực sự thoát khỏi cảnh giới thần tử này, trở thành đối thủ của Diệp Thành. Tất cả bọn họ đều không biết, lúc này Diệp Thành không có ý định nương tay. Tiếp đâu? Diệp Thành quát lên. Cửu khiếu thần anh đã phục hồi xong xuôi nhoáng lên một cái, hóa thành một luồng sáng vàng rơi vào tay Diệp Thành, hiện ra một thanh thần kích hoa văn rồng dài mấy trượng. Trên thanh thần kích kia, một con rồng vàng chính vút ngửa lên trời gầm thét, trong mắt linh hoạt sống động. Từng tia khí tức thần thánh đang ấp ủ trên đó. Uy lực của thanh thần kích này gần bằng với bán tiên bảo. Vù. Vị đại thần tử này của Trường Sinh giáo vừa thể hiện sức mạnh phòng ngự mạnh nhất của mình. Đang thở phào nhẹ nhõm thì bỗng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy song xí thiên long vắt ngang hư không kia bỗng cứng người lại. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 990. Cả biển sao đều lấy làm sợ hãi. Sau đó, một luồng cầu vồng vàng rực rỡ, sắc bén đến mức không thể tưởng tượng được, xuyên từ đầu rồng thấu đến tận đuôi, cuối cùng xuyên qua hai lớp màn trắng được tạo thành từ đôi cánh màu tím, trong chớp mắt đã đến phía trước biển sao vô tận. Huyền Không ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn, chỉ thấy Diệp Thành khẽ vung thanh thần kích màu vàng trong tay. Thanh thần kích kia như được thần nhập, trong chớp mắt đâm xuyên lớp màn trắng vô tận, xuyên thấu từng tầng hư không, hủy diệt vô số thế giới. Rồi đâm vào hắn. Vù. Trong hư không chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng rực rỡ xuyên thủng trời xanh. Bất kể là song xí thiên long hay là mấy tỷ thế giới đều không thể ngăn cản được anh. Thậm chí Huyền không còn nhìn thấy rõ vẻ bình thản trên khuôn mặt Diệp Thành, nhưng đã không kịp phản ứng nữa. Sau lưng hắn, một đoạn thần kích có hoa văn rồng xuất hiện giữa không trung, đâm sâu vào người hắn, sau đó khẽ xoắn lại. Phục. Cả linh hồn lẫn nguyên anh của Huyền Không đều bị nhát kích này của Diệp Thành xoắn tan nát. Mấy tấm thần phù thế mạng trong người hắn còn chưa kịp dùng đến, hắn đã hóa thành tro tàn, bị thần niệm vô tận trên thần kích hủy hoại sạch sẽ linh hồn. Trong chớp mắt, vị thần tử thứ hai đã mất mạng, cả biển sao đều lấy làm sợ hãi. Còn chưa đến một giây, thần tử thứ hai đã ngã xuống, hơn nữa còn trong tình huống có thần phù thế mạng trên người, vậy mà bị Diệp Thành giết chết, không kịp dùng đến. Trước kia anh không muốn thể hiện, chỉ vì sợ những thần tử này bỏ trốn, nhưng bây giờ đã đến lúc lật mặt, Diệp Thành chẳng còn kiên dè khi dùng đến món sát khí cực kỳ đáng sợ này.